Tử khí đông lai, chương 99. Góc truyện audio.com. Tô Nguyên con mắt là cặp mắt đào hoa, ngập nước rất câu người, nhưng bây giờ đối với hắn, lại là một loại xa lạ thái độ, không giống trước đây tránh né, cũng không giống kinh hoàng, bên trong có một loại hắn đời này, còn có kiếp trước chán gần nhất nhớ tới sự tình càng ngày càng nhiều, cơ hồ khẳng định kia là kiếp trước, liền là ở kiếp trước, hắn cũng chưa từng thấy qua đồ vật Hàn như ngộ mặt không khỏi trầm xuống. Hàn công tử muốn nói xin lỗi, không cần lôi kéo nhị thúc nhị thẩm. Tô Nguyên nhíu mày, chỉ cần thành tâm ta nghe một câu, có thể tự tha thứ ngươi. Hắn không phải muốn nói xin lỗi sao, cái kia liền ở trước mặt nàng, chính miệng tới nói, nàng cũng không phải nhận không dậy nổi. Thật không nghĩ tới Tô Nguyên còn sẽ có loại dũng khí này, nàng trước kia không phải sẽ chỉ như cái như con rối sao, không phải chỉ sẽ nghĩ đến chết sao, hiện tại. Hiện tại thật sự là khác biệt không giống đã từng, ngày càng tàn lụi, nàng gả cho Lục Sách lại là thần thái sáng láng, xinh đẹp động lòng người. Hàn Như Ngộ nhìn chằm chằm mặt của nàng, trong lòng không khỏi tràn đầy nộ khí, hắn kiếp trước đối nàng cũng không kém, đưa nàng một cái có thụ vắng vẻ thư nữ cưới trở về, người bình thường, sớm nên mang ơn, nhưng là Tô Nguyên lại khắp nơi qua loa chưa từng lấy thực tình đối đãi. Ở trong mắt Tô Nguyên, chỉ sợ nàng cả một đời thích nhất, để ý nhất chính là nàng cái kia an nghỉ ở dưới đất cha mẹ, hắn mãi mãi cũng không tranh nổi. Hàn Như Ngộ nhìn nàng mảnh khảnh cổ có loại đem ngón tay quàng lên đi xúc động. Băng lãnh cùng lửa nóng tựa hồ cũng tồn tại ở hắn trong mắt Tô Nguyên bờ môi mấp máy, ngón tay bất an tại trong tay áo bóp thành nắm đấm, xem ra, Hàn Như Ngộ là nhớ lại, loại ánh mắt này là hắn ở tiền thế mới có thế nhưng là cái kia đều đi qua. Nàng gả người khác, Hàn Như Ngộ cần gì phải đau khổ dây dưa đâu. Hắn liền thật như vậy vô tình, giống như kiếp trước liền nàng sau khi chết nghĩ trở về nhà cũng không chịu, không phải muốn làm khó nàng sao. Hàm răng đem bờ môi cắn đến càng đỏ, nhìn tựa như anh đào, Hàn Như Ngộ đôi mắt híp híp, lại mỉm cười. Đã thiếu phu nhân có thể tha thứ ta, không thể tốt hơn, Hàn mỗ ở đây hướng thiếu phu nhân xin lỗi, về sau tất sẽ không phạm sai, lại gây thiếu phu nhân sinh khí. Dạng này liền tốt, Hàn thị thật là không nghĩ mình cái này chất nhi cùng bọn hắn có oán, nếu không mình kẹp ở giữa khó xử. Bất quá Hàn Như Ngộ từng muốn cưới Tô Nguyên làm vợ, vẫn là phải kiêng kỵ chính là kéo kéo một phát chất nhi cánh tay, nói. Chúng ta đi trước bái kiến lão phu nhân A, Hàn Như Ngộ biết được nàng tâm ý cười nói. Hồi lâu không tới nơi này, bái kiến về sau ta muốn đi thực dược vườn nhìn một chút. Ta mấy ngày trước đây mộng thấy một giấc mộng tựa hồ nhìn thấy một vị tiên nhân giấu ở trong vườn, mặc tuyết trắng quần áo. Nói, ánh mắt rơi vào Tô Nguyên trên mặt. Giấc mộng này có chút kỳ quặc ta cầu giải mộng nói là gương vỡ lại lành. Tô Nguyên chấn động trong lòng. Kiếp trước nàng bởi vì Tô Cẩm ra ngoài tự tôn, sợ người khác cho là nàng thư nữ nghĩ trèo cao nhánh, chính là một mực lạnh đợi Hàn Như Ngộ, về sau song thân sau khi qua đời cơ hồ là chưa từng thấy qua thẳng đến mấy năm sau, nàng tại thực dược vườn gặp lại Hàn Như Ngộ, lúc ấy nàng đã nhanh 18 đi, ra hiếu kỳ, lại không thích những cái kia muôn hồng nhìn tía, vẫn là một thân tố y, góc truyện audio.com. Hàn Như Ngộ thấy được nàng tựa hồ ngây dại đồng dạng, không bao lâu, lão phu nhân chính là muốn nàng gả đi Hàn gia. Bây giờ Hàn Như Ngộ nhắc lên chuyện này, hiển nhiên là muốn nói cho nàng, hắn là ai? Tô Nguyên ngực có chút chập trùng, Hàn Như Ngộ nhìn ở trong mắt mi vẩy một cái cùng Hàn thị bọn người đi đầu mà đi. Gặp bọn họ đi Thải Vi thấp giọng nói, Hàn Như Ngộ lại còn dám lộ diện cũng không biết đợi lát nữa gặp phải thiếu gia sẽ như thế nào đâu. Lần trước Lục Sách hung thần ác sát còn tuyên bố muốn giết Hàn Như Ngộ, Tô Nguyên trong lòng có chút hoảng, kiếp trước hai người bọn họ nước giếng không phạm nước sông, Lục Sách nâng đỡ Kỳ Huy đoạt lại hoàng quyền, Hàn Như Ngộ mặc dù chưa từng phát huy qua tác dụng, nhưng bởi vì hắn chưa từng ủng hộ qua Thái Dung, hoặc là Tào Quốc Công, bởi vì tài hoa đến Kỳ Huy thích về sau cũng được trọng dụng. Bất quá, nàng trước khi chết Lục Sách đưa tay viện trợ, nguyện ý giúp nàng trở về nhà, ngược lại không biết hai người sau đó ra sao. Tô Nguyên nghĩ tới nghĩ lui, làm ra một cái quyết định. Nàng thấp giọng tại Thải Vi bên tai nói đến vài câu. Thải Vi giật mình, mắt liếc Trần Tân. Thiếu phu nhân, ngài thật muốn làm như vậy. Ta nhất định phải hỏi rõ ràng. Được, Thải Vi gật gật đầu. Nô thì biết được, Tô Nguyên đi lão phu nhân nơi đó mời ăn, chính là đi xem Nguyễn Trân, trong phòng nhưng náo nhiệt các nữ quyến đều tụ ở chỗ này, đùa hai đứa bé. Tú Nhi miệng nhất ngọt bị người một hống, thầm thầm, cô gọi, đọc nhấn rõ từng chữ phi thường rõ ràng, ngược lại là Thận Nhi nói chuyện muộn, còn hàm hàm hồ hồ, khí lực lại lớn, vịn hắn, có thể trên mặt đất tản bộ nửa vòng, đem Nguyễn Trân làm cho có chút phát sầu, mong chờ lấy hai người đổi một cái. Nàng thật sự là muốn cho Tô Thừa Phương sinh cái lanh lợi nhi tử, về sau không lo đọc sách chậm. Nhưng cái này Tô Thận hết lần này tới lần khác không mở miệng, may mắn Tô Thừa Phương an ủi nàng, nói hắn khi còn bé nói chuyện cũng muộn, trong đầu mới thoải mái một chút. Ngồi một lát Tô Nguyên tìm cái cớ ra ngoài, Thải Vi được phân phó trên đường liền đem Trần Tân cho kéo lại thấp giọng nói. Cô nương đi như xí đâu, người đi theo làm gì, bảo Lục đi là được rồi. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi, Trần Nhiên thế nhưng là huynh đệ ngươi a, nghe danh tự giống, vóc người không giống. Thiếu phu nhân như xí là không tiện lắm, chỉ Trần Tân được Lục Sách khiến tùy thời muốn đi theo, làm sao Thải Vi kéo hắn tay áo, chỉ đành phải nói. Tự nhiên không phải, đều là thiếu gia tặng danh nhi. Cái kia thật có ý tứ, không biết thiếu phu nhân khi nào cũng tặng cái danh tự cho ta đây. Thải Vi nói nhăng nói cội, đợi đến buông ra Trần Tân, sớm không biết Tô Nguyên đến đó. Hàn Như Ngộ tại thực dược vườn đã đợi lại đợi, không biết Tô Nguyên có thể hay không, hắn ám chỉ đến hết sức rõ ràng, Tô Nguyên lại nghe không hiểu, người kia thật sự là đần muốn chết. Nhưng nàng vốn chính là cái người ngu, người sống một đời ai cũng biết hưởng thụ, nàng không phải chui vào rúc vào sừng trâu chết không ra, hắn đưa cho nàng dây thừng, nàng cũng không biết tiếp lấy trèo lên trên. Có đôi khi ngẫm lại, làm sao mình liền không phải cưới nàng đâu, thiên nhai nơi nào không cỏ thơm, Tô Nguyên cứ như vậy được không, hắn nhìn xem cả vườn chưa từng mở ra thực dược, nghĩ thầm, hắn có lẽ chỉ là vì nhìn nàng nở rộ. Hắn chưa từng thấy qua, trong lòng mơ hồ quặn đau, gọi hắn khó chịu, gocchuyenaudio.com, ngón tay hắn phủi phủi lá xanh, nghe thấy bước chân sau lưng truyền đến âm thanh. Người rốt cục vẫn là tới rồi sao, hắn nói, Tô Nguyên hít vào một hơi thật sâu. Nếu như ta không đến, chắc hẳn ngươi sẽ còn nghĩ những biện pháp khác. Đã như vậy, chọn ngày không bằng đụng ngày. Hàn Như Ngộ xoay người, thấy được nàng một thân tươi áo. Như hôm đó tố y khác biệt tại một mảnh thực dược bên trong lộ da trắng noãn đơn thuần, bây giờ bách hoa chưa mở, nàng hôm nay mặc kiểu nộn nhan sắc lại giống như là ngày xuân còn dài trước thời gian đến, gọi người nhịn không được suy nghĩ nhiều coi trọng hai mắt, hắn đi ra phía trước, đi được gần một chút. Tô Nguyên lại không tự chủ được lui về sau lui, nhắc nhở nói. Đây là mẹ ta nhà ta chỉ cần kêu một tiếng. Ngươi cho rằng ta sẽ làm gì? Ngươi cho rằng ta vẫn chưa rõ sao? Hàn Như Ngộ cười nhạt nói. Ta biết được ngươi vì sao đối ta lãnh đạm, đều là bởi vì kiếp trước quan hệ. Hắn nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Nhưng đương thời sẽ không, ngươi tin tưởng ta, lại gả cho ta đi. Tô Nguyên nghe không khỏi cười khổ. Hàn công tử ta bây giờ là Lục Sách thê tử ta tuyệt không có khả năng lại gả cho ngươi. Ngươi không có chút nào cân nhắc sao? Ta nơi nào so ra kém hắn, Hàn Như Ngộ không hiểu, cái này cùng ai tốt ai xấu không quan hệ, Tô Nguyên gằn từng chữ một, ta thích hắn, ta bây giờ chỉ muốn làm vợ hắn. Hàn Như Ngộ sắc mặt tức thời biến đổi, Tô Nguyên câu nói này không thua gì đem sắc nhọn chủy thủ, xuyên thẳng tại tâm tạng đau đến gọi hắn kém chút nói không ra lời. Hắn gương mặt co quắp hai lần, người mới gả cho hắn bao lâu, nói chuyện gì thích. Ngươi là muốn giết ta tâm tựa như trước đó, cố ý vắng vẻ ta đi thân cận hắn, cũng là vì để cho ta hết hy vọng a, ngươi đối với hắn không phải thật tâm. Hắn ngữ khí đột nhiên kịch liệt lên, cầm một cái chế trụ Tô Nguyên cổ tay. Lục Sách còn không phải ỷ vào cái kia bệnh hoàng đế mới có thể làm bên trên hầu ra sao? Ngươi cho rằng hắn một thế này còn có thể, chỉ cần Thái Hậu biết được thân thế của hắn, mặc kệ là Lục Sách vẫn là Kỳ Huy, đều khó thoát khỏi cái chết ngươi, nghĩ làm quả phụ sao? Ngươi có phải hay không nghĩ làm quả phụ, trả lời ta, chấm, nàng thoạt đầu bởi vì hắn lời này sợ hãi, đều về sau lại là nhịn không được cười, cười đến đầu vai khẽ run. Hàn Như Ngộ ngón tay nắm thật chặt, ngươi cười cái gì, cười ngươi cũng cười ta. Tô Nguyên ngẩng đầu nhìn con sao sạc vườn, coi như ta như ngươi nguyện cùng Lục Sách ly hôn gả cho ngươi, không nói đến Lục Sách sẽ như thế nào. Ta là sẽ không hào hào cùng ngươi sinh hoạt, cái này chẳng lẽ không phải lại giống kiếp trước. Hàn Như Ngộ, ngươi vẫn không sẽ có được ta thực tình, thậm chí ta sẽ không lại giống kiếp trước nhẫn nhục chịu đựng, mặc ngươi mẫu thân nhục nhã, mặc ngươi tùy tâm sở dục, ta sẽ nghĩ hết biện pháp bảo ngươi khổ sở. Nàng cười cười, ta đã chết qua một hồi, Hàn Như Ngộ ta không còn sợ chết. Hàn Như Ngộ ngón tay một mảnh lạnh buốt, Tô Nguyên, nàng hoàn toàn khác biệt, hắn như vậy uy hiếp nàng, nàng lại còn có thể chấn định như thế. Bất quá, hắn cười lạnh nói. Ngươi không sợ chết, chẳng lẽ ngươi cũng không sợ Lục Sách chết sao? Ngươi không phải, thích hắn sao? Tô Nguyên giật mình trong lòng, nhưng hắn quyết không thể để Hàn Như Ngộ lại bài bố nàng, chính là quyết định chắc chắn. gocchuyenaudio.com Cùng lắm thì, hắn chết ta cũng chết, dù sao có thể trùng sinh, nói không chừng hai chúng ta song song trùng sinh đâu, đời sau gặp lại không thấy ngươi, càng thêm tiêu dao cũng khó nói. Ngươi, Hàn Như Ngộ mục đỏ muốn nứt, hắn miệng lớn thở phì phò. người thế nào biết ngươi lại không gặp được ta? Nhìn hắn giống như điên cuồng hơn dáng vẻ Tô Nguyên kinh hãi. Chẳng lẽ, ngươi kiếp trước cũng đã chết hay sao? Không đúng, người đều sẽ chết nhưng chưa hẳn đều có thể nhớ kỹ, ngươi đến cùng là. Lục Sách Quyền khuyên thiên hạ, không kiêng nể gì cả cưỡng ép đem Tô Nguyên mang đến an táng tại Nguyễn Chân bên người về sau, nhân sinh của hắn tựa hồ cũng không có gì niềm vui thú. Vì Tô Nguyên ghen ghét cố ý khai ra nữ nhân đều tán đi, vì Tô Nguyên vui vẻ, trồng đầy vườn hoa đều đốt sạch, vì Tô Nguyên cười một tiếng, tự tay dựng đu dây cũng hủy đi, vì Tô Nguyên hận hắn, đem những cái kia tê liệt rượu của mình cũng đổ. Hắn làm nhiều như vậy, mặc kệ là tốt vẫn là xấu, nhưng Tô Nguyên đối với hắn không thích cũng vô hận, liền một đứa bé đều không có lưu cho hắn. Nửa năm sau, hắn nhiễm bệnh qua đời. Cuối cùng, cũng không biết bại bởi cái gì. Hắn trong mắt tựa như ủ lấy một mảnh biển, thủy triều lên xuống, mãnh liệt chập trùng, cuối cùng, lại quy về hoàn toàn tĩnh mịch. Tô Nguyên khó nén chua xót, kiếp trước nàng sở cầu có lẽ liền là lại đến, gặp lại phụ mẫu, mà hàn như ngộ sở cầu đây này. Nàng thở dài, chúng ta một thế này, lại sai đi. Tựa hồ có cái gì rơi xuống, nhẹ nhàng nện trong tim, từng vòng dập dờn lái đi, hàn như ngộ có chút thở không nổi, hắn biết mình nên buông tay, đã từng nhu nhược Tô Nguyên bây giờ cứng rắn như sắt, hắn càng thêm khó mà dung chuyển, huống chi, nàng còn nói, nàng muốn theo người kia cùng chết, sẽ cùng nhau sinh. Cái kia từng là hắn chỗ hy vọng, thời điểm hắn chết, đã từng nghĩ như vậy qua, nếu như có kiếp sau, hắn nhất định phải tái giá Tô Nguyên. Thế nhưng là hắn tới chậm cũng tới sai, nếu như lại có đời sau. Hắn hy vọng Tô Nguyên cũng không tiếp tục phải nhớ đến hắn. Hàn như ngộ lỏng tay ra, chẳng hề nói một câu, quay người muốn đi. Tô Nguyên gọi lại hắn. Hàn công tử, ngươi có thể hay không? Hắn cười lạnh, phải xem ta tâm tình. Hắn sải bước đi, Tô Nguyên bị hắn câu nói này lại làm cho nơm nớp lo sợ, nghĩ thầm, cái kia còn đến nhắc nhở Lục Sách A, nhưng làm sao nhắc nhở đâu? Chẳng lẽ muốn đem chuyện của kiếp trước nói ra, nghĩ đến lắc đầu liên tục Lục Sách nếu là biết nàng là Hàn Như Ngộ thê tử tất nhiên sẽ tức giận đến nổi trận lôi đình, nàng cũng không thể tại Lục Sách trong lòng chôn gai. Liền nói Hàn Như Ngộ hoài nghi thân phận của hắn tốt gọi Lục Sách cẩn thận chút bất quá nàng ẩn ẩn có loại cảm giác Hàn Như Ngộ hẳn là buông tay, hắn bất quá là trong lòng còn có khí cho nên dọa một chút nàng thôi. Tô Nguyên vỗ ngực một cái, rời đi thực dược vườn. Cách chương.